bờ cát trắng. Tựa trong gió thuyền về đàn hai âu dập dần chờ nắng. Xôn xao lòng em khi biển hát dịu êm. Sâu kín trong lòng em tình yêu. Tựa cơn gió lao sao hoài năm tháng. Tình yêu ơi dịu dàng xua bao nỗi nhọc nhằn cay đắng. Em trao tình em khi biển hát chiều nay. Trong gió thuyền về đàn hai âu dập dờn chờ nắng. Xôn xao lòng em khi biển hát dịu êm. Khi biển hát.